Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thiêu hình ấy nói trung thu cái gì? 24, người trên giường đầm đìa mồ hôi, bắt đầu trở nên cáu kỉnh, trong mơ hắn dãy dụa muốn mở mắt. Trường An, Trường An, Trường An, trung thu, không thể. Cuối cùng, hắn đã mở mắt, ánh mắt nhìn tới, lại là một màn đen kịt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, cơn đau nhói ở xương thắt lưng từ trong mơ kéo dài ra, không phải đau đớn thể chất, mà là nỗi đau tâm lý. Tiếng xương cốt đứt gãy kia, sự tuyệt vọng khi cả thế giới sụp đổ, khiến hắn như chìm vào vũng bùn mà không thể thoát ra. Mùi hương thanh khiết theo gió bay đến, hắn chợt tỉnh táo. Tỉnh táo rồi mới sực nhận ra, giấc mơ vừa rồi, chính là những chuyện đã xảy ra với hắn trong lao, không sai một ly. Chỉ là, lúc đó, khi hắn mất lịm đi, chỉ mơ hồ nghe thấy các huynh trưởng gọi hắn, đại ca gọi hắn, nhưng lại không biết họ đã gọi những gì. Thế nhưng trong giấc mơ vừa rồi, hắn lại nghe được những lời huynh trưởng thì thầm bên tai hắn. Chỉ là, vẫn không thể nghe rõ hoàn toàn. Hắn luôn cảm thấy chỉ cần mình cố gắng tập trung tinh thần hơn một chút là có thể nghe rõ được. Thế nhưng hắn lại tỉnh rồi. Nếu Tang Ninh ở đây, có thể giải thích hiện tượng này. Đó là não bộ ghi nhớ. Mặc dù lúc đó Hoắc Trường An đã hôn mê, nhưng não bộ đã tự động ghi nhớ những lời nói đó. Chỉ cần được thôi miên sâu, hoặc chịu một loại KCSTH nào đó là có thể đào sâu những thông tin này từ trong não bộ. Rõ ràng, thứ khiến hắn tập trung cao độ, tương đương với hiệu lực thôi miên, có lẽ chính là những đóa hoa giúp người ta tĩnh tâm kia. Chỉ là giờ phút này, hắn muốn tiếp nối giấc mơ, thì sao cũng không thể được nữa. Trời vừa hửng sáng, cửa nhà Hoắc gia bị đập vang rồi. Cả nhà đều bị đánh thức. Bá mẫu, trong nhà xảy ra chuyện rồi. Ngoài cửa là Hoắc Giang Sơ, mắt hắn đầy tơ máu, râu ria lồm xồm, dáng người cao lớn so với mấy ngày trước lại gầy đi vài phần, tiều tụy như mấy đêm liền chưa từng ngon giấc. Bá mẫu, ô, cả nhà nhanh chóng mặc quần áo, vừa mở cửa đã thấy cảnh Hoắc Giang Sơ quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết. Hắn không muốn khóc đâu, nam tử hán đại trượng phu, dù khó khăn, dù cay đắng thế nào cũng phải nuốt vào trong, gánh vác cho cha mẹ, thê tử, con cái. Nhưng lần này thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Giang Sơ, có chuyện gì vậy? Lão phu nhân vội vàng hỏi. Lý Ngọc Chi và Mạc Thúy Ngữ một người bên trái, một người bên phải đi đỡ. Mẹ ta, mất rồi. Tất cả người nhà họ Hoắc đều ngẩn ra, chỉ là vô cùng ngạc nhiên, còn đau buồn thì lại không hề có. Xem cái vẻ mạnh mẽ của Đinh Thị trước đây, còn tưởng có thể gây chuyện thêm vài ngày nữa. Không ngờ, lại nhanh chóng mất mạng như vậy ư. Ở cánh cửa vắng lặng, chỉ có Hoắc Giang Sơ bi thống gào khóc. Nếu là sinh lão bệnh tử bình thường, hắn sẽ không khó chịu đến thế. Nhưng mà... Mẹ C, H, B, T thật thảm. Hắn thân là nhi tử, cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Trong tiếng khóc than nỉ non của hắn, mọi người cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Các nàng không thích Đinh Thị, nhưng lại hiểu được cảm giác đau đớn khi mất đi người thân là thế nào. Bất kể khi còn sống người này thế nào, C, H, E, T rồi vẫn phải đi xem một chuyến. Giang Sơ, mau đứng dậy, bá mẫu sẽ đi cùng con. Lão phu nhân nói, không, bá mẫu, người đừng đi, mẹ ta, đáng sợ lắm. Hoắc Giang Sơ bi thống lắc đầu, bá mẫu tuổi cao rồi, thấy cảnh tượng đó sẽ bị kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá mẫu, tứ đường đệ, các tàu tàu, ta là tới mượn chút bạc, muốn mua cho mẹ một bộ xiêm y tươm tất. Còn nữa, cầu các tẩu tẩu qua giúp đỡ chỉnh trang di dung. Ta đi, Mạc Thúy Ngữ nói, dù sao cũng là một kiếp mẹ chồng nàng dâu. Người đó còn sống hay đã chết, nàng đã sớm không còn cảm giác gì rồi. Không cần làm phiền mọi người, đừng nói nhiều nữa. Ta sống đến từng tuổi này, sợ gì người chết. Vũ Nhu và Hải Tử ở nhà, Thúy Ngữ cũng không cần đi. Đây là chuyện của Hoắc gia, không liên quan đến con, những người khác hãy đi cùng ta. Lão phu nhân sắp xếp, Đinh Thị dù có khốn nạn đến đâu, cũng vẫn là phụ nhân nhà họ Hoắc. Lúc này nếu các nàng không giúp, ai sẽ giúp? Hoắc Giang Sơ còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng mạnh mẽ lau mặt, không nói gì thêm. Tang Ninh nghĩ đến giá cả vật tư, lấy ra 20 lượng bạc đưa cho hắn, bảo hắn đi mua sắm đồ đạc. Mấy người cùng đi qua bên đó, khoảnh khắc nhìn thấy Đinh Thị, Tang Ninh cuối cùng đã hiểu vì sao Hoắc Giang Sơ lại nói như vậy. Chết không bình thường, thật thảm khốc, hai chân của Đinh Thị, u thịt nát bươn, lộ ra xương trắng lởm chởm, ngay cả cũng bị u thịt lẫn lộn, trong mớ hỗn độn đó, dính đầy một đống phân chuột. Đôi mắt nàng ta trừng lớn hết cỡ, như thể muốn lồi ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt méo mó đến nỗi không ai nhận ra dung mạo ban đầu. Lớp vữa tường bị cào cấu ngang dọc, Lý Ngọc Chi và Hoắc Tĩnh Nhã lập tức chạy ra ngoài nôn mửa. Lão phu nhân cũng kinh hãi đến mặt mày tái mét, Tang Ninh đỡ lấy nàng, quay đầu lại, nheo mắt nhìn Kiều Đan Quế đang quỳ dưới đất ai oán khóc lóc. Chuyện này là sao? Mẹ đêm qua ngủ say, chuột chui vào, cha ngủ trong phòng đại ca, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, sáng sớm ta dậy, qua đây thì thấy. Nàng ta sợ hãi run rẩy hai cái, không dám nói tiếp. Lão phu nhân lắc đầu, điều này không thể nào, ngủ say đến mấy cũng không thể không có cảm giác. Đinh Thị hôm qua tình trạng thế nào, nàng đã tận mắt chứng kiến, chưa đến mức sức lực suy kiệt. Cha hôm qua đánh mẹ, sau đó mẹ cảm thấy chóng mặt, nói muốn đi ngủ, không cho ai quấy rầy, đêm đến cha cũng không cho người đưa đồ ăn, có lẽ mẹ đã kiệt sức rồi. Lý do nói ra thì cũng có thể chấp nhận được, nhưng tại sao chuột không cắn phần trên mà lại chuyên cắn phần dưới? Tang Ninh lại hỏi, Hoắc Dung Dung và Hoắc Nguyệt Nguyệt đâu? Mẹ ruột tê rồi, sao không qua đây canh giữ? Kiều Đan Quế lại ai oán khóc lóc, hai kẻ không biết lo toan kia, hôm qua không biết chạy đi đâu mất rồi, đại ca đã ra ngoài tìm cả đêm, đến giờ vẫn chưa về. Từ khi đến Lương Châu, hai người đó chưa từng ra khỏi cửa mấy, chắc là bị lạc đường nào đó không tìm thấy nhà rồi. Tang Ninh cười nhạt, sự lạnh lẽo không chạm tới đáy mắt. Lý lẽ của nàng rất rõ ràng, trạng thái tâm lý rất ổn định, nếu chuyện này đều là do nàng ta làm, thì trước đây quả thực đã xem thường nàng ta rồi. Mẹ, người ra ngoài nói chuyện với nhị thúc trước đi, bên này để chúng con thu dọn. Đinh Thị thế nào, lão phu nhân thực sự không quan tâm. Nàng thực sự lo lắng cho Hoắc Bảo Hồng hơn, mẹ chết, cha về, bốn người con thì ba người không ở bên. Sao tất cả những chuyện này lại dồn vào một lúc thế này? Sau khi lão phu nhân ra ngoài, Tang Ninh quay đầu lại, bịt mũi miệng, không quản ghê tởm mà cúi xuống xem xét ể trên giường. Kiều Đan Quế trên mặt đất, khóe miệng lộ ra một nụ cười sảng khoái. Thật sảng khoái quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng không cần nhìn sắc mặt của lão bà kia mà làm việc, không cần bị mắng là không đẻ được trứng, không cần bưng cứt bưng đái nữa. Nghĩ đến cảnh nàng ta nhìn thấy sáng nay khi mới đến. Thuốc của lão bà kia đã hết tác dụng, bị đau mà tỉnh lại, nhưng cũng chỉ còn lại một hơi thở. Dù vậy vẫn không quên mắng nàng ta. Thế là, nàng ta tiến lên ghé sát vào, có lòng tốt nói với nàng ta. Mẹ à, người đuổi Mạc Thúy Ngữ đi rồi, người ta bây giờ sống tốt lắm đấy. Đại ca hôm nay còn không biết xấu hổ đi tìm nàng ta xin ăn. À mà, hồi ở Bình Dương, công tử nhà huyện lệnh đến cầu hôn đại muội, là ta sắp xếp hạ nhân cố ý nói những lời không đoan chính của nàng ta, để công tử kia nghe thấy. Ai bảo đại muội lại cướp mất con mèo nhỏ của ta chứ? Người còn tin thật lời ta, cứ tưởng là Mạc Thúy Ngữ làm hỏng hôn sự hả? Chậc chậc, nếu đại muội gả đi rồi, cũng đâu đến mức phải theo chân mà lưu đày chứ. Cách chương.